Vũ Thần Chúa Tể, chương 2378, Không Gian Thần Thông. Góc truyện audio.com, mặt đối thiên giới cao thủ, bọn họ có giành thắng lợi hy vọng sao? Nếu đối phương không được cho chúng ta đường sống, như vậy thì liều mạng đi. Tần Trần ánh mắt rét lạnh, tâm tư thay đổi thật nhanh, rốt cục quyết định. Hô, hắn tại trong hư không trực tiếp dừng lại, sau đó, từ can thiên trụ bị Tần Trần theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong nhiếp đi ra, ném hướng núi rừng bốn phía. Là vạn thánh chu ma trận, Tần Trần có thể cảm nhận được truy tung bản thân, chỉ có nhất đạo khí thức dễ nhận thấy chỉ có một tên thiên giới cao thủ đang đuổi giết bản thân, chỉ phải chuẩn bị thỏa đáng, không hẳn không có phản sát cơ hội, ngược lại nếu như chỉ biết là trốn, mới là chắc chắn phải chết. Rầm rầm rầm, này từ can thiên trụ tức khắc bay ra ngoài, nhanh chóng rơi vào phía dưới bên trong dãy núi, như là long trầm biển rộng, nhanh chóng biến mất. Sau đó Tần Trần lại muốn thiên khống vạn chuyển trận bàn ném ra, trận bàn trong nháy mắt dung nhập hư không, xem như vạn thánh chu ma trận mắt trận. Tuy là như vậy, Tần Trần trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, cái kia thiên giới cao thủ cho hắn thời gian quá ngắn điểm, nếu như có thể nhiều hơn nữa cho hắn nửa nén hương thời gian, hắn tuyệt đối có thể bố trí càng thêm hoàn mỹ, đem vạn thánh chu ma trận uy lực bố trí đến mức tận cùng chắc chắn lớn hơn nữa, bất quá bây giờ cũng đã không sai, có ít nhất cơ hội bố trí ra. Bố trí xong vạn thánh chu ma trận bên trong, Tần Trần cũng không có tại chỗ đứng, ngược lại là hướng về cổ Nam Đô phương hướng di động mấy trăm dặm mới dừng lại. Tần Trần mới vừa làm xong đây hết thảy, nơi xa nhất đạo khí thức kinh khủng cũng đã xa xa truyền lại mà tới. Ầm, hư không nổ tung, một đạo nhân ảnh từ thiên địa ở giữa thoáng cái đi ra, giống như là ma thần. Gì, ngươi vậy mà không đi? Thiên giới cường giả chứng kiến Tần Trần độc từ hư không mà đứng, ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc theo hắn, mặt đối với mình truy sát, trước mắt cái này ngay cả thánh cảnh đều chưa từng đột phá tin tức, hẳn là một đường chạy như điên, có xa lắm không trốn rất xa, nói không chừng còn cho là mình có thể thoát được mà không phải đứng ở chỗ này chờ chết. Tuy là trong mắt hắn, Tần Trần coi như là nửa liều mạng trốn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn, thế nhưng Tần Trần đứng ở chỗ này không đi, lại xa xa ngoài hắn ngoài dự liệu. Gì, không đúng, ban nãy ngươi có thể trốn còn có mấy người, làm sao cũng không trông thấy khí tức, chẳng lẽ trên người ngươi có thần cấp không gian chí bảo? Còn là nói có tiểu thế giới. Làm này thiên giới cường giả cảm thụ được nơi này chỉ có Tần Trần một cái nhân khí hơi thở sau, lập tức chính là cả kinh, sau đó chợt hiểu được Tần Trần trên thân tất nhiên có năng lực thu nạp không gian sinh mệnh chí bảo, thậm chí còn có thể là trong truyền thuyết tiểu thế giới. Tại đây một cái nho nhỏ hạ giới, vậy mà sẽ có tiểu thế giới như vậy bảo vật. Này thiên giới cường giả mặt bên trên lập tức toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, rõ là trời cũng giúp ta, nghĩ không ra tại cái này giới bên trong, vậy mà sẽ có không gian chí bảo xuất hiện, nhìn lại lão thiên gia rõ là yêu tha thiết ta bộc tài tuấn A, không uổng công ta truy sát ngươi tiểu tử này, thật đúng là không có, khiến ta thất vọng. Bộc tài tuấn mắt lộ ra tinh mang, mừng như điên không thôi, lộ vẻ nhưng đã đem Tần Trần làm thành hắn món ăn trên bàn. Góc truyện audio.com. Hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên có thể nghĩ đến Tần Trần lại dám ngừng lại ở chỗ này, tuyệt đối là có bài gì, bất quá hắn cũng không lo lắng, chính là một cái hạ vị diện mà thôi, với lại đối phương chỉ là một liền thánh cảnh cũng không có đạt đến, tiểu tử kia coi như là có nhiều bức nữa bài, ở trước mặt mình cũng bất quá là phù vân. Bởi vì, này gia hỏa căn bản không biết mình đáng sợ, có lẽ còn cho là mình chính là một cái bình thường hạ giới thánh cảnh mà thôi. Thiên giới cường giả cấp thánh, há là những con kiến hôi này có thể ngờ tới. Xem trước khi tới chiến đấu còn không có để cho ngươi tuyệt vọng à, nói vậy ngươi cho là mình có bài gì, cho nên muốn phải thử một chút xem mình có thể hay không phản kháng bản thánh hôm nay giống như ngươi mong muốn. Bộc Tài Tuấn nói hết lời, đã giơ tay lên chém ra nhất đạo bạch sắc thất luyện. Hắn biết Tần Trần trên thân thứ tốt nhiều, vừa lên đến liền hạ tử thủ, nếu như hắn có thể trong vòng thời gian ngắn chém giết Tần Trần, như vậy Tần Trần trên thân bảo vật liền đều là hắn, bằng không nếu như hắn mấy người đồng bọn chạy tới muốn chia một chén súp, vậy khác thì không thể ăn mảnh. Một tiếng ầm vang, này bạch sắc thất luyện vừa xuất hiện ở trên hư không, tức khắc trong thiên địa hiện ra đến một cổ không gì sánh được đáng sợ sát cơ, những thứ này sát cơ đem phương thiên địa này đều trói buộc lại. Này mặc dù là nhất đạo thất luyện, nhưng như là một cái không gian sát cơ mang một dạng, bao phủ vùng thế giới này, đem Tần Trần hoàn toàn kẹt ở trong. Loảng xoảng, thiên đạo cảm thụ được bộc tài tuấn khí tức tức khắc hiện ra đáng sợ quy tắc, nhất đạo tia chớp chút xuống, những công kích này mỗi nhất đạo đều có bán thánh cấp bậc, thậm chí càng mạnh hơn, tiếp cận thánh cấp, vô số đạo lôi quang liên tục hạ xuống, hướng về bộc tài tuấn mở rộng tấn công mạnh. Lấy ngàn mà tính thiên lôi công kích, mỗi nhất đạo đều có bán thánh ở trên, uy lực thật đáng sợ. Thế nhưng này Bộc Tài Tuấn cũng không sợ, chỉ là cau mày, tựa hồ đối với Thiên Vũ Đại Lục Thiên Đạo áp chế không gì sánh được, không nhịn được, hắn không hãi sợ những thứ này công kích chớp nhoáng, căn bản không đi chống đỡ, chỉ là dùng thân thể ngăn cản. Bành bành bành, mấy ngày này lôi rơi ở trên người hắn, chỉ là ở trên người hắn khuấy động lên một ít bụi, đối thực lực của hắn tiến hành nhiều áp chế, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Từ một điểm này nhìn lại, thiên giới thánh cảnh cường giả xác định so lão nguyên thậm chí dị ma tộc ma chủ mạnh hơn, ít nhất lão nguyên cùng phệ thiên ma chủ bọn họ trước đây cũng không dám không kiêng nề gì cả tại Thiên Vũ Đại Lục hoành hành, rất sợ đụng phải thiên đạo nhằm vào. Bộc Tài Tuấn quét ngang thiên đạo công kích, đồng thời nhất đạo bạch sắc thất luyện thoạt nhìn rất chậm, thế nhưng trong nháy mắt liền kéo dài hết thảy hư không, đem Tần Trần hoàn toàn cầm cố lại. Trước lúc này, Tần Trần chỉ là tế xuất yêu kiếm, bổ ra nhất đạo sát lục kiếm khí. Bị bạch sắc thất luyện hoàn toàn cầm cố lại sau, Tần Trần trong mắt lộ ra hoảng sợ. Bộc Tài Tuấn thấy Tần Trần trong mắt hoảng sợ, tức khắc xem thường cười lạnh một tiếng, liền này mấy lần cũng dám dừng lại cùng hắn kêu bản. gocchuyenaudio.com Không gian này xác nhận thất luyện, chỉ là hắn tu luyện không gian thần thông thức mở đầu mà thôi, giống như này hoảng sợ, làm sao còn đánh. Đây căn bản cũng không phải là một cái trên cấp bậc. Này người hạ giới quá yếu, thật sự là để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Tần Trần hoảng sợ có một ít làm bộ, nhưng cũng có một bộ phận chân chính khiếp sợ ở bên trong, hắn tự xưng là mình ở không gian quy tắc phía trên lĩnh ngộ đã đạt đến một cái sâu đậm đất dày bước tại đây Thiên Vũ Đại Lục, không nói xưa nay chưa từng có, ít nhất hiện nay toàn bộ đại lục thượng không gian tạo nghệ so với hắn còn sâu cơ hồ không có. Ít nhất thượng quan Hy Nhi tại không gian phía trên tạo nghệ cũng căn bản không bằng hắn. Mà khi Tần Trần chứng kiến Bộc Tài Tuấn không gian công kích sau, mới thanh tỉnh lại, không gian quy tắc lại vẫn có thể như thế vận dụng. Đối phương thất luyện ngưng kết không gian, căn bản không phải dùng không gian quy tắc tạo thành cái gì lĩnh vực, mà là chân chính không gian thần thông, loại này không gian thần thông vận dụng thủ pháp so Tần Trần không gian lĩnh vực vận dụng cao thâm quá nhiều. Tần Trần có một loại cảm giác như vậy, nhất môn thần thông nếu như mình có thể nắm giữ, cho dù cảnh giới không tăng, lực công kích của hắn cũng tuyệt đối sẽ tăng vọt mấy lần trở lên, dùng hôm nay tu vi thì có khả năng uy hiếp được thánh cảnh cao tê cách trương.